Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, cẩu bài. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Một giờ lúc sau, một chiếc tràn ngập khoa học viễn tưởng sắc thái màu bạc máy bay vận tải bỗng nhiên từ trên cao trung vuông góc hạ xuống rồi xuống dưới. Nó trực tiếp rớt xuống đến cách mặt đất bất quá nhị 300 mễ khoảng cách, lúc sau mới hoàn toàn ở cái này vị trí huyền dừng lại. Sau đó cơ bụng vị trí đột nhiên mở ra một cái thông đạo. Mười mấy hạng nặng võ trang thân ảnh căn bản là không có mượn dùng bất luận cái gì công cụ, trực tiếp chính là từ cơ bụng thông đạo nhảy xuống. Chỉ là chẳng sợ ở giữa không trung này chi Hoa Quốc mau phản ứng bộ đội quan chỉ huy, chiến thần cường giả Giang Hoa trước mắt đều chỉ có một trống rỗng người phòng công sự nhập khẩu, mặt khác liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Mặc kệ là những cái đó thần bí đầu chọc đảng, vẫn là đảo quốc phục quốc tổ chức dư nghiệt, thậm chí là lưỡi đao dong binh đoàn tiểu đội, đều đã sớm đã đi rồi một cái sạch sẽ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hiện giờ không vực chung, tam vạn mễ dưới khu vực đã biến thành các loại biến dị thú sân nhà nơi. Mà nhân loại chế tạo phi hành khí không thể không đem phi hành độ cao tăng lên tới 5 vạn mễ trở lên tầng bình lưu phía trên trung gian tầng, mới có thể làm phi hành quá trình trở nên an toàn chút. Chỉ là cứ như vậy hao phí thời gian, đã mỗi lần tiêu phí phí dụng liền sẽ tương đương kinh người. Rơi xuống đất lúc sau, Giang Hoa nương một cái quay cuồng động tác, nhẹ nhàng tá rớt từ chỗ cao nhảy xuống mà mang đến lực đánh vào. Sau đó không biết sao xui xẻo quay cuồng tới rồi một cái. Rõ ràng là vừa rồi đứng lên không lâu mộc bài phía trước. Mộc bài thượng dùng màu đỏ xì sơn viết thượng một loạt bắt mắt chữ to. Nội có chó giữ, nghiêm cấm đi vào. Huyết hồng chữ to trước mặt. Chẳng sợ Giang Hoa làm một cái chinh chiến nhiều năm chiến thần cường giả ra mặt, cũng là mãnh liệt run rẩy lên. Mơ hồ gian, hắn trong lòng dâng lên một cái. Phương diện này không phải có một đầu biến dị thú vương chiếm cứ hung ác nơi, mà là cách vách tiểu tử ngốc ra dưỡng điều nhị cấp hậu viện ảo giác. Đương nhiên, bất quá là một đầu biến dị thú vương thú nói. Này chỉ có hai gã chiến thần, còn lại thành viên kém cỏi nhất đều là trung cấp chiến tướng tinh nhuệ tiểu đội. Còn không thế nào để vào mắt, chính là căn cứ mới nhất tình báo. Nơi này còn có một chi thành xây dựng chế độ đầu chọc chiến thần tiểu đội. Dẫn đầu càng là một người chiến thần cảnh giới đỉnh cường giả. Mắt thấy liền phải đột phá đến chiến thần phía trên tồn tại. Thật là thấy quỷ, chiến thần cường giả khi nào giá rẻ đến đều có thể thành xây dựng chế độ xuất hiện. Hơn nữa làm nhân loại đỉnh núi đám kia nhân vật, vì cái gì còn sẽ có được như thế kỳ ba phẩm vị. Trong lúc nhất thời Giang Hoa ở lối vào, đối với hay không mang đội tiến vào trước mắt ngầm nhập khẩu, rất có chút do dự lên. Cũng may lúc này quân bộ mệnh lệnh đúng lúc truyền lại đây. Tiến vào chiến cơ đuổi theo tiêu diệt trăm dặm bên ngoài đảo quốc phục quốc tổ chức dư nghiệt. Nơi này đem từ mặt khác bộ môn phụ trách tiếp xúc. Giang Hoa thu được mệnh lệnh sau, tức khắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mang theo thủ hạ các đội viên lại lần nữa quay trở về chiến cơ. Mà ở mấy ngàn cây em ở ngoài Hoa Quốc đều, mấy vị quân đội cao tầng vừa mới đạt thành nhất trí quyết định. Xét thấy nên thần bí đầu chọc tổ chức vẫn luôn biểu hiện ra đối Hoa Quốc thiện ý cùng cường đại thực lực, tạm thời không đem này xếp vào đả kích đối tượng, phái ra giỏi giang nhân viên cùng với người phát ngôn dần dần tiến hành tiếp xúc sau, nhìn xem hay không có hữu hạn hợp tác khả năng tính. Ở cường đại Hoa Quốc tình báo tổ chức hành động hạ, bất quá là số giờ lúc sau, có quan hệ với Ngưu Bức vô cùng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu liền bãi ở quân đội vài vị đại lão trước mặt. Sao đối với Hoa Quốc quân đội vô cùng cẩn thận, Ngưu lão ra thứ này tùy tiện diễn xuất, quả thực kiêu ngạo lệnh người chỉ. Hắn mang theo mãng chờ một đám đầy người cồn vị, trong miệng hùng hùng hổ hổ thổ hóa nhóm đi vào người phòng công sự. Này đó thổ hóa nhóm sở dĩ như vậy, đó là bởi vì bọn họ cảm thấy đối thủ quá yếu. còn chưa thế nào hoạt động khai tay chân, cũng đã bị bọn họ giết chết. Cho nên trong lòng không khai sâm. Được rồi, đây là mấy cái thế giới này sơn phỉ. Ngươi cho rằng bọn họ có thể cường đại đi nơi nào? Nếu là cảm thấy không đã ghiền, chờ trở về lúc sau, các ngươi cho nhau chi gian lẫn nhau ẩu cái thống khoái. Ngưu lão gia thứ này đầy miệng chạy vội, xe lửa lừa dối đến, cũng không biết đến kia mấy cái đảo quốc chiến thần, ở biết được chính mình đạt được đánh giá như vậy sau, có thể hay không bị lại lần nữa khí sống lại đây. Dọc theo nhập khẩu đi rồi trên dưới 100 bước lúc sau, Ngưu lão gia liền thấy được kia đầu thật lớn hắc bối thú vương. Đáng thương hề hề ghé vào nơi đó. Hắn hiện hắc bối thú vương trong mắt, xuất hiện cực kỳ phức tạp cảm xúc. Có phẫn nộ, ủy khuất, càng nhiều lại là nói không nên lời nhẹ nhàng. Tiếp theo nó liền làm ra kinh người hành động. Chỉ thấy hắc bối thú vương bỗng nhiên liền đối với Ngưu lão gia diêu nổi lên cái đuôi, miệng ra uông, uông, uông tiếng kêu. Đối với hắc bối thú vương loại này không hề tiết tháo, cùng với một chút không có thân là thú vương tôn nghiêm hành vi, Ngưu lão gia nhưng thật ra cảm thấy tương đương vừa lòng. Vì thế hắn từ tiểu diện bao chung tìm kiếm ra, mấy ngày trước liền cố ý vì hắc bối thú vương chuẩn bị lễ vật. Một cái có thành nhân cánh tay phẩm chất thật dài xích sắt, treo một khối so gạch còn muốn đại gia nhất hào cẩu bài. Cẩu bài thượng dứt khoát sát có chuyện lạ đánh dấu. Cẩu danh ngốc cẩu, đại hình biến dị nước Đức hắc bối. Các loại vaccine phòng bệnh tiêm vào tình huống hoàn toàn không có. Chủ nhân Ngưu Bức, gia đình địa chỉ, đối mặt trước mắt quen thuộc mà lại xa lạ cẩu bài. Hắc bối thú vương, hiện tại hẳn là bị xưng là ngốc cẩu mới đúng. Nhận mệnh tùy ý Ngưu lão gia cho nó hệ ở trên cổ. Bất quá thực mau, đương Ngưu lão gia móc ra một cây không thua 200 cân trâu rừng hung thú chân, ném tới nó trước mặt thời điểm, ngốc cẩu trong lòng về điểm này oán niệm tức khắc chính là không cánh mà bay. Ngay cả âm thầm chung chạy trốn tính toán, cũng là trở thành không bóng dáng sự tình, bởi vì bản năng nói cho nó. Trước mắt này thật lớn Ngưu chân đối với nó biến cường cùng tiến hóa, có thiên đại chỗ tốt, thậm chí nó đã bắt đầu mưu hoa. Như thế nào hảo hảo thế vị này tân chủ nhân trông coi hảo nơi này, để vọng đạt được càng nhiều tưởng thưởng. Thu phục ngốc cẩu lúc sau, Ngưu lão gia một mình một người tiến vào đến người phòng công sự. Tận cùng bên trong kia phức tạp vật kho hàng, đem những cái đó đông đảo vật tư một cổ não thu vào tùy thân không gian bên trong. Tiếp theo hắn mới phân phó ngốc cẩu vài câu lúc sau, liền mở ra hư không thông đạo, mang theo cư nhiên có chút lưu luyến mãng đám người, về tới nguyên thủy thời đại vị diện. Đương Ngưu lão gia mở mắt ra trước tiên, liền thấy được kia tòa có chính mình diện mạo Lý Tiêu Giao thật lớn pho tượng. Không chờ hắn vì này khôi những người này làm ra tới phá sự tình ra càng nhiều cảm khái, liền nhìn đến mấy chục cái thân ảnh từ chính mình bên người bỗng nhiên vọt qua đi. Sau đó thật lớn gào giống thanh cùng vặn đánh tiếng vang lên. Khôi, các ngươi xả ta áo khoác làm cái gì? Mạn đừng loạn đào, ta túi quần cái gì đều không có. Đây là mãng kinh giận thanh âm ở Ngưu lão gia phía sau vang lên. Không có khả năng, đi theo Ngưu lão gia đi một chuyến cái kia thế giới thần kỳ, ta cũng không tin các ngươi bọn người kia sẽ không lộng điểm chỗ tốt trở về. Mạn động tác nhanh lên, đây là khôi kiên định thanh âm. Sau đó, chờ Ngưu lão gia quay đầu lại nhìn lại khi, vừa vặn nhìn đến mạn từ mãng kia cổ túi đũng quần hạ, móc ra một cái cực đại, bỏ kho vò, mạn đắc ý rào rạt giơ lên trong tay vò reo lên. Còn không có. Khôi, xem đây là cái gì? Khôi nhìn thoáng qua mới lạ thịt bò đóng hộp, còn sót lại cụt một tay dùng sức vung lên, trong miệng rít gào lên. Các huynh đệ, lột sạch bọn họ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.